Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau một cái, sau một lát suy tư, họ lập tức hiểu rõ người cứu họ rốt cuộc là ai. Thật ra cũng không cần phải quá kinh ngạc. Lệnh bài mà vài người dùng để tiến vào bí cảnh vốn do cơ duyên của Hoa Tự Nhiên, Hua Ziran, mà có những người khác trong Hoa Gia, Hua Gia và Bạch Gia, Bai Gia, chưa chắc đã có cơ hội tiến vào. Hơn nữa, dù có vào được, cũng chưa chắc ra tay sắc bén như người vừa cứu họ. Vì vậy, người có thể cứu họ tự nhiên chỉ có thể là Diệp tiền bối, Ye Chiên Bay và Thiên Lang tiền bối, Tiên Lang Chiên Bay. Tuy nhiên, nếu hai vị tiền bối không lộ diện, chắc chắn là không muốn bị cuốn vào chuyện này. Tốt nhất cũng không nên truy cứu căn nguyên. Trước đó, hai vị tiền bối cứu tứ muội đã là một ân tình. Hiện giờ họ đi tìm truyền thừa, bất luận có tìm được hay không, sau đó có thêm phiền phức, họ cũng không nên làm kẻ vong ân bội nghĩa mà kéo hai vị tiền bối vào cuộc. Vì vậy, hai người chỉ lấy ra đan dược để phục dụng, thay phiên hộ pháp trị thương, trong lòng cũng dần yên tâm hơn. Dù hai vị tiền bối không xuất hiện, nhưng chỉ cần họ hiện diện tại đây, cũng như một cây định hải thần châm, đinh hai sen chân, giữ vững cục diện. Các tu sĩ chưa kịp tham gia bao vây hai người sau khi chứng kiến hậu quả thảm khốc vừa xảy ra đều kinh hãi, nghĩ rằng chắc chắn có bậc trưởng bối nào đó của hai người đang âm thầm hộ pháp. Không ai dám coi họ là quả hồng mềm để dễ bóp. Mộ lớn mở ra chưa lâu, tất cả các lệnh phù đều đã dẫn người tiến vào. Xoáy nước trên bia mộ sau vài vòng xoay đã hóa thành một làn hắc vụ biến mất. Hiện tại, mộ lớn trở nên yên tĩnh. Không biết phải qua bao nhiêu lâu mới có thể lại xảy ra biến đổi. Người ra tay cứu họ chính là Diệp Thù, Yesu. Lúc ấy, khi Hoa Tự Nhiên và Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao, suýt chút nữa mất mạng, hắn phải ra tay cứu người. Nếu Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, dùng kiếm, động tĩnh sẽ quá lớn. Nên Diệp Thù đã sử dụng bách kiếp cửu sát châm, Bai Chia Diêu Sa Chân, được tế luyện lâu ngày. Kim châm này vô hình vô ảnh, uy lực mạnh mẽ, nhưng phẩm cấp hiện nay còn thấp, vì thế vẫn có chút ánh sáng mờ nhạt. Nhưng chỉ một chút tia sáng lóe lên đã nhanh chóng phá hủy hơn 10 người, làm những kẻ mang ý đồ xấu phải kinh hãi, không dám manh động nữa. Sau đó, Bạch Phụng Giao và Hoa Tự Nhiên không gọi tên hai người, cũng không để lộ vẻ gì khác thường, chỉ ngồi xuống như thường để điều tức trị thương. Cách xử sự tinh tế như vậy tự nhiên khiến người khác hài lòng. Nếu họ thực sự không kiêng nể gì mà đi tìm Diệp và Yến, Diệp Thù chắc chắn sẽ bảo Yến Trưởng Lan cùng hắn rời đi. Hiện tại, hai người kia không muốn gây phiền phức cho Diệp và Yến, ngược lại khiến họ yên tâm ở lại trông chừng một chút. Trong bí cảnh này, hai người đã thu được không ít lợi ích, thời gian còn lại không nhiều, có lẽ đi tìm nữa cũng không thu hoạch được gì, cần gì phải làm như ruồi không đầu mà chạy loạn. Diệp Thù nhắm mắt dựa vào cành cây, tiện tay ném ra một trận bàn, ẩn giấu thân hình cả hai. Yến Trưởng Lan ôm kiếm canh chừng bên cạnh, thỉnh thoảng thần thức quét qua bên ngoài, cũng để ý một chút đến sự an nguy của hai người nhỏ bé kia. Cùng lúc đó, hai người cũng thỉnh thoảng dùng niết kim phong mật, nia zin phân mi để tích tụ pháp lực. Thời gian dần trôi, đã qua mấy canh giờ. Diệp Thù mở mắt, đối diện với ánh mắt của Yến Trưởng Lan. Hắn nhẹ nhàng nói, ta sẽ chế tác vài tấm thượng phẩm linh phù, sang pin linh phù. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên, làm thượng phẩm linh phù. Diệp Thù khẽ gật đầu, để dự phòng. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một lát, liền hiểu rằng những thượng phẩm linh phù này được làm để giao cho Bạch Phụng Giao và vài người khác, để họ dùng đối phó với kẻ địch. Đợi đến khi Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yanzue ra khỏi mộ lớn, những chuyện khác không cần bọn họ can thiệp nữa. Nghĩ xong, Yến Trường Lan nói, A Chuyết, đừng quá vất vả. Diệp Thù nói, ta vốn không phải là người hy sinh bản thân vì người khác. Yến Trường Lan không nhịn được mỉm cười, không đáp lời. A Chuyết đối với hắn luôn rất tốt, rõ ràng luôn vì hắn. Một ngày một đêm sau, Diệp Thù cầm bút phù lên. Trước mặt hắn, một tấm da yêu thú đã được cắt tỉa và xử lý hoàn chỉnh. Một tia sáng rực rỡ lóe lên, trên phù văn hiện ra ánh sáng kỳ dị, báo hiệu một tấm thượng phẩm linh phù đã hoàn thành. Bên cạnh hắn, những thượng phẩm linh phù đã xếp thành từng chồng nhỏ, mỗi chồng là một loại linh phù khác nhau, tất cả đều thuộc phẩm chất cao nhất. Yến Trường Lan nhìn động tác của Diệp Thù trôi chảy như mây bay nước chảy, trong mắt đầy sự thán phục. A Chuyết chế phù luôn mượt mà như vậy, bất luận nhìn bao nhiêu lần, vẫn có cảm giác huyền diệu vô tận. Mỗi lần Diệp Thù vẽ linh phù, đều phải dùng cổ tự, Guji, nên linh phù tạo ra so với linh phù thông thường uy lực mạnh hơn gấp nhiều lần. Hiện tại cũng không ngoại lệ, sau khi tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, hắn đã chế ra hơn 60 tấm. Linh phù có 3 loại, tật phong phù, di phân phù, triền ti phù, chan si phù, và thiên lôi phù, tiên lây phù. Tật phong phù và triền ti phù là 2 loại linh phù mà Diệp Thù đã từng vẽ khi tu vi còn thấp. Tuy nhiên, lúc đó chúng đều thuộc hạ phẩm. Giờ đây khi tu vi cao hơn, phù văn trở nên phức tạp hơn. Dù công dụng tương tự, nhưng uy lực đã mạnh hơn rất nhiều. Tật phong phù dùng để tăng tốc, triền ti phù để ngăn cản, cả hai đều rất hữu dụng trong việc thoát thân. Đặc biệt, triền ti phù tiêu hao pháp lực ít hơn nhiều so với các linh phù cùng phẩm cấp khác. Dù chỉ có tác dụng cản trở, nhưng lại rất được tu sĩ yêu thích. Khi tiến vào giai đoạn cuối cùng của việc chế tác thiên lôi phù, tiên lây phù, Diệp Thù, Yesu cẩn thận dùng linh lực khắc họa phù văn, sau đó giao cho Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, kích hoạt một tia lôi điện dẫn nhập vào bên trong. Loại linh phù này có uy lực cực lớn, một khi được kích phát, sấm sét giáng xuống như thiên lôi trừng phạt, đủ khiến một tu sĩ trúc cơ, Chu Di, hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Thậm chí đối với tu sĩ kết đan, chia gian, cũng có thể tạo thành uy HP không nhỏ. Sau khi hoàn thành tấm thiên lôi phù cuối cùng, Diệp Thù chọn ra 5 tấm tật phong phù, di phân phù, 5 tấm triền ti phù, chan si phù, cùng 3 tấm thiên lôi phù, đưa cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan mỉm cười, nói, là để tặng cho Bạch cô nương bọn họ sao? Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp, hẳn là đủ rồi. Yến Trường Lan cũng đồng tình, 13 tấm linh phù thượng phẩm, nếu như vẫn không thể bảo hộ an toàn cho họ, vậy thì chỉ có thể trách số mệnh của họ đã định trước như vậy. Sau đó, chàng dùng một chiếc hộp gỗ cẩn thận đặt những tấm linh phù vào bên trong, truyền vào đó một tia pháp lực, chỉ thấy lôi quang lập lòe, gió nhẹ cuốn lên, chiếc hộp nhanh chóng được đưa đến bên vai của Hoa Tự Nhiên. Hua Ziran, Hoa Tự Nhiên giật mình, lập tức cảnh giác, không biết có nên hành động hay không. Nhưng Bạch Phụng Giao, Bai Phân Yao, đứng bên cạnh lại nhanh chóng nhận ra vật kia là gì. Ánh mắt lóe sáng, nhẹ nhàng đưa tay nhấc chiếc hộp xuống, giao cho Hoa Tự Nhiên và khẽ nói, hẳn là lễ tặng. Hoa Tự Nhiên chợt hiểu ra, cẩn thận quan sát một hồi, thấy chiếc hộp hoàn toàn bình thường mới nhẹ nhàng mở ra. Khi chiếc hộp vừa được mở, cả hai liền nhìn thấy ánh linh quang chói lòa của hơn 10 tấm linh phù thượng phẩm bên trong. Nhất thời đều không khỏi hít sâu một hơi kinh ngạc. Bạch Phụng Giao thấp giọng nói, đây là vật phòng thân mà họ dành cho chúng ta. Có những thứ này, việc thoát thân không còn là vấn đề. Hoa Tự Nhiên nghiêm trọng gật đầu. Sau khi trở về, phải chuẩn bị một món hậu lễ để tạ ơn họ đã tương trợ. Bạch Phụng Giao cũng đồng tình. Chuyện đó là lẽ đương nhiên. Lòng hai người lập tức trở nên an ổn hơn. Giờ đây, bất kể hai vị tiền bối kia có còn ở lại hay không, chỉ cần có những tấm linh phù này, họ đã nắm chắc cơ hội thoát khỏi hiểm nguy. Một khi rời khỏi bí cảnh, hội họp cùng gia tộc, tất sẽ có Nguyên Anh, Doi In, lão tổ che chở. Trong khi đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vẫn chưa rời đi, nhưng cũng không có ý định tiếp xúc thêm với Bạch Phụng Giao và Hoa Tự Nhiên. Cả hai đều cảm nhận được một điều, nếu không có gì bất ngờ, hôm nay chính là ngày bí cảnh đóng lại, ngôi đại mộ nằm trong bí cảnh, truyền thừa cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, cũng sẽ được định đoạt vào hôm nay. Tất cả những tu sĩ còn sót lại tại đây đều đã hiểu rõ điều này. Họ chăm chú dõi mắt về phía ngôi mộ, ánh mắt như những con hổ đói đang rình mồi, không rời đi nửa bước. Lại thêm một nén hương nữa trôi qua, ngôi đại mộ đột nhiên rung chuyển dữ dội, giống như những lần trước. Phía trước ngôi mộ xuất hiện một tấm bia đá, từ trong bia đá hiện ra một cơn xoáy đen tuyền, không ngừng co rút, phun ra và hút vào. Mỗi lần cơn xoáy co rút, từ đó phun ra không ít người, hoặc là những thi thể đẫm máu. Cách chương.